càng trọng nói cũng nói không nên lời, chỉ có thể trấn an nàng nói, ngươi trước tiên ở nơi này ngoan ngoãn đợi, Trang cũng muốn giả bộ một bộ tỉnh lại bộ dáng tới. Mẫu hậu lại tìm ngươi phụ hoàng cầu cầu tình, làm ngươi sớm ngày ra tới. Cựu công chúa tuy rằng trong lòng vẫn là không hài lòng, nhưng nàng cũng biết thiên hậu là nàng thoát vây duy nhất hy vọng, nàng ngoan ngoãn gật gật đầu, hảo, ta đều nghe mẫu hậu. Nhìn cựu công chúa này phó ngoan ngoãn hiểu chuyện bộ dáng, thiên hậu trong lòng rất an ủi, đồng thời trong lòng cũng không cấm toát ra một cái ý tưởng, cựu nhi mới đóng như vậy một lát liền trở nên ngoan ngoãn rất nhiều, nếu là đúng như bệ hạ lời nói như vậy đóng 3.000 năm, 3.000 năm sau cựu nhi chẳng phải là càng ngoan ngoãn hiểu chuyện. Thiên hậu tuy rằng yêu thích cựu công chúa cái này duy nhất nữ nhi, nhưng không đại biểu nàng cũng không biết cựu công chúa xấu tính, chỉ là nàng nguyện ý bao dung chính mình nữ nhi tính tình. Nếu là có thể làm chính mình nữ nhi tính tình trở nên càng tốt một ít, thiên hậu cũng là nguyện ý. Vì thế thiên hậu trong lòng giúp cựu công chúa cầu tình ý niệm, liền chậm rãi phai nhạt, thậm chí có điểm thấy vậy vui mừng. Kỳ thật, 3.000 năm thời gian cũng không dài a. Chương 135 nam chủ là thiên thần. Thiên hậu cấp cựu công chúa tặng không ít đồ dùng sinh hoạt tiến vào, chính là không để cầu tình chuyện này. Cựu công chúa kiên nhẫn đợi chờ, chờ đến cuối cùng không thu đến kết quả. Nàng không cam lòng ở thiên hậu lại lần nữa đưa tới đồ vật khi giữ chặt thiên hậu hỏi, mẫu hậu, phụ hoàng khi nào phóng ta đi ra ngoài nha. Kỳ thật từ phong ấn nơi sau khi trở về căn bản liền không tìm thiên đế cầu tình thiên hậu có điểm xấu hổ nói, cựu nhi, ngươi phụ hoàng thái độ thực kiên quyết, mẫu hậu cầu tình cũng không có gì dùng. Ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này tỉnh lại, 3.000 năm thời gian cũng không dài, coi như ngủ cái thời gian trường điểm hảo giác. Ngủ. Cựu công chúa không dám tin tưởng nói, mẫu hậu, 3.000 năm thời gian, đó là ngủ một giấc có thể so sánh sao. Ngươi có phải hay không nghĩ cứu ta đi ra ngoài. Bị đoán trúng tâm tư thiên hậu càng xấu hổ, nhưng nàng đương nhiên không thể thừa nhận, cựu nhi, mẫu hậu sẽ tận lực giúp ngươi giảm bớt. Tận lực. Nói cách khác ngươi căn bản không thể giúp ta. Cựu công chúa tức giận đến tùy tay nắm lên một cái bàn hướng lên trời sau ném qua đi, kia nói hóa thân bị tạp đến hư ảo một chút, thiên hậu sắc mặt tức khắc lạnh xuống dưới, cựu nhi, ngươi quá làm cản. Bị như vậy mạo phạm còn không hề tức giận nói, thiên hậu cũng không có khả năng ngồi ở thiên hậu chi vị thượng. Nàng cùng thiên đế giống nhau, nhà mình hùng hài tử thai họa người khác khi, đều có thể lấy hài tử còn nhỏ không hiểu chuyện vì từ đem sự tính áp xuống tới, nhưng nếu là hùng hài tử thai họa đến trên người mình, mạo phạm chính mình đại gia trưởng uy nghiêm, nàng tuyệt đối sẽ làm hùng hài tử biết lợi hại. Thiên hậu lạnh lùng nói, bổn cung xem ngươi thật sự nên hảo hảo tỉnh lại, 3.000 năm thời gian còn quá ngắn, ít nhất nên tỉnh lại 5.000 năm. Nói xong, thiên hậu vung tay lên, đem mấy ngày này nàng đưa vào tới các loại đồ dùng sinh hoạt toàn bộ thu lên. Vốn dĩ đều bố trí đến cùng cựu công chúa khuê phòng không sai biệt lắm phong ấn không gian lại lần nữa trở nên trống rỗng lên. Nếu nàng đau lòng cựu công chúa này 3.000 năm gian khổ sinh hoạt hoàn cảnh mà đưa vào tới các loại đồ dùng sinh hoạt thành cựu công chúa đối nàng phát tiết xấu tính vũ khí, như vậy nàng vì cái gì còn muốn đem mấy thứ này để lại cho cái này bất hiếu nữ. Thiên hậu thu đi sở hữu đồ vật lúc sau liền hóa thân biến mất ở phong ấn trong không gian, chỉ còn lại cựu công chúa lẻ loi một người ngây ra như phong đứng ở tại chỗ. Xa ở Thái Dương Tinh Thái Dương Thần Cung nội Cố Văn Cảnh cảm ứng được phong ấn không gian nội phát sinh hết thảy, nhịn không được cười ra tiếng tới. Hùng hai tử thật đúng là có thể tìm đường chết, đem cuối cùng một cái viện quân cấp làm không có, thậm chí làm đến viện quân chuyển là địch quân. Không bao lâu, phong ấn trong không gian vang lên thiên đế lạnh nhạt thanh âm, tiểu cửu, ngươi bất hảo bất kham, đối với ngươi mẫu hậu bất kính, hiện trấn áp ngươi 5.000 năm, lấy kỳ khiển trách. Cửu công chúa trợn mắt há hốc mồm. Nàng trăm triệu không nghĩ tới thiên hậu giúp nàng giảm hình phạt kỳ tốc độ như vậy chậm, giúp nàng gia tăng 2.000 năm thời hạn thi hành án tốc độ này cũng quá nhanh đi. Cố Văn Cảnh liền nhịn không được càng vui vẻ, yên lặng vì tìm đường chết hùng hài tử điểm cai tán. Một người vui không bằng mọi người cùng vui, Cố Văn Cảnh cảm thấy cần thiết làm mặt khác đồng dạng chịu quá hùng hài tử độc đồ các huynh đệ cũng vui sướng một chút. Vì thế hắn ngón tay một chút, một đạo kim quang chia ra làm 7 bay đi ra ngoài, trong đó lục đạo kim quang đều là bay về phía thiên đình. Dư lại một đạo kim quang còn lại là bay về phía thế gian Nam Hải. Nhị thái tử tam thái tử bọn người thu được Cố Văn Cảnh đưa tin, cửu muội làm tức giận phụ hoàng mẫu hậu, hiện giờ lại gia tăng chấn áp thời gian, phải bị chấn áp ở thái âm tinh thượng 5.000 năm, này nhưng như thế nào cho phải. Cố Văn Cảnh đưa tin nội dung là một bộ quan tâm cửu công chúa miệng lưỡi, bất quá càng nhiều nói cũng chưa nói. Nhị thái tử đám người cũng không thèm để ý, tất cả đều chỉ lo trong lòng cao hứng đi, hùng hai tử rốt cuộc không thể lại thai hòa người. Đến nỗi lo lắng, không tồn tại, kẻ hèn 5.000 năm mà thôi, nhốt ở thái âm tinh thượng, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Cựu công chúa bị giam giữ 5.000 năm tin tức dần dần truyền khai sau, toàn bộ thiên đình thần tiên đều có chút hoan hô nhảy nhót, tâm tình nhẹ nhàng sung sướng. đại ở Nam Hải trấn thủ Hải Nhãn nhị thái tử, lúc này trấn thủ Hải Nhãn thời điểm đều nhịn không được hừ nổi lên tiểu khúc. Hắn hiện tại là mang theo sung sướng tâm tình trấn thủ Hải Nhãn, hắn thời hạn thi hành án mới 500 năm, vẫn là thế gian 500 năm, đổi cả ngày đỉnh thời gian cũng liền 2 năm không đến, 2 năm thời hạn thi hành án so với cựu công chúa 5.000 năm thời hạn thi hành án, hắn hạnh phúc cảm lập tức liền đối lập ra tới. Tam thái tử làm mấy cái các huynh đệ đại biểu hạ phàm tới thăm nhị thái tử khi, nhìn đến nhị thái tử này phó cao hứng sung sướng bộ dáng, đều có chút buồn bực, nhị ca, ngươi có cái gì cao hứng chuyện này sao? Nhị thái tử ho nhẹ một tiếng, làm huynh trưởng, hắn đương nhiên không thể ở đệ đệ trước mặt cho thấy chính mình là bởi vì muội muội bị nhốt lại mà cao hứng. Hắn nói, ta chỉ là nghĩ đến 500 năm thời gian thực mau là có thể đi qua, ta cũng sẽ hồi thiên đình cùng đại gia đoàn tụ, trong lòng cao hứng. Tam thái tử cũng không cấm nghĩ tới cựu công chúa 5.000 năm thời hạn thi hành án, hắn đấy lòng minh bạch nhị thái tử là vì cái gì cao hứng, bất quá vẫn duy trì ăn ý cái gì cũng chưa nói ra tới. Nhị ca, đây là ta cùng các huynh đệ cho ngươi mang ngọc lộ quỳnh tương, linh khí dư thừa, tại đây hải nhãn chỗ ngươi không thể hấp thu ngoại tại linh khí tu luyện, liền uống cái này tu luyện. Ít nhất không đến mức 500 năm sau tu vi có tổn hại. Nhị ca liền ở chỗ này cảm ơn các ngươi. Ngọc lộ quỳnh tương tuy rằng không phải đặc biệt quý trọng chân quý chi vật, nhưng đây là thiên hậu tự mình ủ, số lượng không nhiều lắm, cũng chỉ có yến hội thời điểm mới có thể rộng mở uống. Nhị thái tử tam thái tử đám người không được sủng ái, trong tay cũng không có nhiều ít ngọc lộ quỳnh tương chữ hàng. Này đưa tới một con nho nhỏ bình ngọc trang ngọc lộ quỳnh tương phân lượng còn không có lúc trước Cố Văn Cảnh đưa tới nhiều. Bất quá lại là bọn họ huynh đệ năm cái toàn bộ tích góp. Trừ bỏ ngọc lộ quỳnh tương, tam thái tử còn đưa tới mặt khác rất nhiều đồ vật, đều là đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì nhị thái tử suy nghĩ. Hai người ở hải nhãn trên không làm ra một trương giường mây, khoanh chân ngồi ở giường mây thượng, tương đối mà ngồi, trước mặt là một trương nho nhỏ cái bàn, mặt trên phóng hai ly ngọc lộ quỳnh tương, hai anh em đối ẩm sướng hàn huyên lên, sau đó liền cho tới cấp nhị thái tử giảm hình phạt cái này đề tài. Lúc trước phụ hoàng cũng là vì cửu muội mà giận chó đánh mèo đến ngươi trên đầu, hiện giờ phụ hoàng có thể nhận tâm đem cửu muội chân áp, như vậy nếu chúng ta giống phụ hoàng cầu tình, phụ hoàng hẳn là sẽ xét suy xét giảm miễn ngươi trấn thủ hải nhãn thời gian đi. Nhị thái tử lại khẽ lắc đầu, vẫn là thôi đi. Nếu là biến khéo thành vụng, cầu tình không thành, ngược lại là đụng vào phụ hoàng tâm tình chính không tốt thời điểm, đã có thể không ổn. Tam thái tử tưởng tượng, hình như là đạo lý này. Nói không chừng thiên đế nguyên nhân chính là vì cựu công chúa sự tâm tình không tốt, hiện tại đi vì nhị thái tử cầu tình, làm thiên đế lại giận cho đánh mèo đến nhị thái tử trên người, không giảm phản tăng làm sao bây giờ. Ngẫm lại cựu công chúa 5.000 năm thời hạn thi hành án, nghĩ lại nhị thái tử không đến 2 năm thời hạn thi hành án, tam thái tử cảm thấy, giống như cũng không phải như vậy khó có thể tiếp nhận rồi. Vì thế tam thái tử liền không hề để chuyện này, chỉ cùng nhị thái tử đàm tiếu lên. Cố Văn Cảnh nhìn chính mình phong ấn không gian chung đã ngừng nghỉ nhận mệnh cựu công chúa, thấy nàng không hề ở phong ấn trong không gian chơi nàng công chúa tính tình, vì thế cũng không hề chú ý nàng động tĩnh. Hắn phân ra một đạo phân thân, làm phân thân giúp hắn chạy Thái Dương chân quân chức trách, làm những cái đó vụn vặt sự tình. Cố Văn Cảnh bản tôn liền lại lần nữa tiến vào bế quan chung. Hắn thật vất vả tới một lần cao cấp thế giới, cũng không phải là vội vàng cùng hùng hài tử đấu trí đấu dũng, hắn nhất nên làm vẫn là nắm chặt thời gian tìm hiểu cao cấp thế giới hoàn chỉnh pháp tắc, tăng lên thực lực. Ngẫm lại khi đó không thần điện luân hồi giả, Cố Văn Cảnh có loại dự cảm, chính mình lần lượt xuyên qua đi xuống, sớm hay muộn còn sẽ tái ngộ đến luân hồi giả. Ở trước thế giới hắn tuy rằng đại phát thần uy giết rất nhiều luân hồi giả, nhưng hắn cũng rõ ràng, thời không thần điện là từ chư thiên vạn giới vô số thế giới tuyển nhận luân hồi giả, khẳng định có so với kia chút luân hồi giả càng cường, cũng so với hắn càng cường luân hồi giả tồn tại. Hắn nhưng không nghĩ lần sau xuyên qua, gặp được so với chính mình còn cường luân hồi giả. Sau đó bị giết rớt, trở thành đối phương nhiệm vụ hoàn thành chứng cứ. Cố Văn Cảnh nội coi chính mình trong cơ thể thế giới chi tâm, nó ở vào một loại kỳ dị trạng thái chung, lúc này hắn cái này chủ nhân cũng tạm thời triệu hoán bất động này viên thế giới chi tâm. Bất quá Cố Văn Cảnh vẫn chưa lo lắng, bởi vì hắn vận mệnh chú định có một loại cảm giác, thế giới chi tâm đây là ở theo hắn tìm hiểu cao cấp thế giới hoàn chỉnh pháp tắc, bắt đầu hoàn thiện đền bù Tây Huyễn cùng đô thị thế giới dung hợp sau trung cấp thế giới pháp tắc. Hai cái trung cấp thế giới dung hợp ở bên nhau, vốn là khoảng cách cao cấp thế giới càng gần, hiện giờ lại hoàn thiện thế giới pháp tắc, hắn thế giới tiến giai cao cấp thế giới, sắp tới. Cố Văn Cảnh nhìn thế giới chi tâm ở trong cơ thể chậm rãi xoay tròn, hết thảy đều làm từng bước tiến hành, hắn liền không hề nhìn chằm chằm nó, nhắm mắt lại bắt đầu tiếp tục tìm hiểu cái này cao cấp thế giới pháp tắc. Hắn tìm hiểu pháp tắc càng nhanh càng nhiều, thế giới chi tâm hoàn thiện pháp tắc tốc độ cũng càng nhanh. Nguyên chủ thân thể này là thiên đế thân tử, vẫn là thiên đế cái thứ nhất nhi tử. Thiên đế chính là tam giới chi chủ, Cố Văn Cảnh cảm thấy thiên đế trạng thái liền cùng hắn ở thế giới của chính mình chung trạng thái không sai biệt lắm. Hắn hoài nghi thiên đế vô cùng có khả năng là cái này cao cấp thế giới chi chủ. Chỉ là nhìn bầu trời đế trừ bỏ đối thiên giới khống chế mạnh nhất, đối nhân giới cùng địa phủ khống chế lực độ không như vậy cao. Cố Văn Cảnh cảm thấy thiên đế rất có thể tạm thời còn không có hoàn toàn trở thành thế giới chi chủ, lại cũng cùng thế giới căn nguyên dung hợp bộ phận. Hoặc là cũng có thể cho rằng, thiên đế là cái này cao cấp thế giới thiên đạo sở tán thành thiên đạo người phát ngôn, hợp đạo giả, cho nên ban cho thiên đế quản lý tam giới quyền hạn, ban cho thiên đế tam giới chi chủ thân phận. Đây là một loại vị cách. Cố Văn Cảnh mới vừa xuyên qua lại đây thời điểm còn sinh ra quá lật đổ thiên đế chính mình thượng vị ý tưởng, bất quá ở nhìn đến thiên đế sâu không lường được lúc sau, hắn liền đánh mất cái này ý niệm. Thiên đế ở thế giới này là thiên mệnh sở chung, là thiên đạo lựa chọn tam giới chi chủ, cho dù hắn thực lực cảnh giới đạt tới cùng thiên đế cùng trình tự, cũng không có khả năng là có thế giới thiên đạo thêm thân thiên đế đối thủ. Thiên đế chi vị nhưng cùng thế gian hoàng đế chi vị bất đồng, là chân chính vâng mệnh trời. Cố Văn Cảnh đánh mất chính mình thượng vị ý niệm lúc sau, liền mượn dùng Thái Dương tinh quân thần trước, lợi dụng thiên đình khí vận tiến hành tu luyện. Tuy rằng khẳng định vô pháp cùng thiên đế đánh đồng, nhưng cái này tiến bộ tốc độ cũng đã làm Cố Văn Cảnh cảm thấy thực vừa lòng, so với hắn trước kia tốc độ tu luyện nhanh vài lần. Cố Văn Cảnh trầm mê tu luyện không thể tự kiềm chế, dù sao Thái Dương thần cung sự vụ đều có phần thân ở lý. Thẳng đến có một ngày Bát Thái tử tìm tới môn tới, nói cho hắn, đại ca, cửu muội lập tức liền phải bị thả ra, chúng ta có phải hay không phải cho nàng tổ chức cái yến hội đón gió tẩy trần. Cố Văn Cảnh nghĩ đến lần trước nhị thái tử hình mãn phong thích, tam thái tử tới tìm hắn tổ chức một cái yến hội nên đón nhị thái tử quay về thiên đình. Lần này lại đến phiên cửu công chúa sao? Cố Văn Cảnh trong lòng khe khẽ thở dài, cao cấp thế giới thời gian quá đến thật đúng là rất nhanh, trong nháy mắt 5.000 năm thời gian liền đi qua, nếu không phải hắn thật sự cảm giác được thực lực của chính mình tăng lên rất nhiều, chỉ sợ còn tưởng rằng chính mình này 5.000 năm là ngủ quá khứ, nửa điểm cảm giác cũng không có a. Cố Văn Cảnh nói, nếu cửu muội trở về, như vậy tự nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia, chúng ta cũng hẳn là tổ chức một cái yến hội nên đón nàng. Hắn cũng muốn nhìn một chút, đã từng hùng hài tử cửu công chúa ở bị đóng 5.000 năm lúc sau, có hay không sửa sửa nàng cái kia xấu tính. Tổ chức yến hội địa điểm như cũng là ở Cố Văn Cảnh cái này đại ca Thái Dương thần cung, rốt cuộc hắn là lao đại. Cửu công chúa hình mãn phong thích kia một ngày, liền cùng lúc trước nhị thái tử hình mãn phong thích ngày đó giống nhau, Cố Văn Cảnh mang theo bọn đệ đệ cùng nhau đi vào Thái Âm tinh chờ cửu công chúa phong ấn biến mất. Thiên đế phong ấn cửu công chúa ngoại tầng phong ấn vừa đến thời gian liền tự động tiêu tán, bất quá nội tầng Cố Văn Cảnh lưu lại kim sắc viên cầu phong ấn lại không có biến mất. Cố Văn Cảnh sửng sốt một chút, hắn vốn tưởng rằng thiên đế là đem hắn phong ấn không gian quyền khống chế tiếp thu đi qua, hiện tại đây là để lại cho hắn phóng thích cửu công chúa cơ hội. Cố Văn Cảnh không tưởng quá nhiều, đối với kim sắc viên cầu vung tay lên, kim sắc viên cầu biến mất, cửu công chúa duyên dáng yêu kiều đứng ở nơi đó. Nhìn lúc này biểu tình trầm tĩnh rất nhiều cửu công chúa, Cố Văn Cảnh mỉm cười nói, cửu muội, hoan nghênh. Hừ. Cửu công chúa cười lạnh quét Cố Văn Cảnh đám người liếc mắt một cái, một đám giả mù sa mưa đồ vật. Nói xong, cựu công chúa liền bay về phía chính mình Thái Âm thần cung. Bất quá đáng tiếc, cựu công chúa đại khái là đã quên chính mình đã bị thiên đế tước đoạt Thái Âm tinh quân thần vị, nàng căn bản vào không được Thái Âm thần cung. Nay Thái Âm thần cung không có bị người khác chiếm cứ, vẫn là bởi vì Thái Âm tinh quân cái này thần vị không bình thường, thiên đế vẫn luôn không có chọn người thích hợp, cho nên cũng không có nhâm mệnh tân Thái Âm tinh quân. Nếu không cựu công chúa hiện tại liền không phải vào không được Thái Âm thần cung, mà là bị tân nhiệm Thái Âm tinh quân trở thành khách nhân cấp nên đi vào, nghẹn khuất đi vào chính mình đã từng ở mấy vạn năm cung điện nội làm khách. Cửu công chúa đạp hai chân Thái Âm thần cung, Thái Âm thần cung nội còn lưu có mấy cái tiên phó, này đó tiên phó đều là đã từng hầu hạ cửu công chúa tiên phó, bọn họ trước kia không thiếu bị cửu công chúa đánh chửi. Hiện tại thật vất vả thoát khỏi cửu công chúa cái này ngoan độc chủ nhân, tự nhiên không muốn lại đem nàng nên tiến vào, cho nên tiên phó nhóm thà rằng sợ tới mức run bần bật, ai cũng không chịu đi mở cửa. Cửu công chúa thấy thật sự mở không ra Thái Âm thần cung đại môn, cũng không có giận mắng cái gì, mà là mặt lộ vẻ lửa giận lại an tĩnh như gà xoay người rời đi. Cố Văn Cảnh thấy như vậy một màn, khẽ lắc đầu, tiến bộ là tiến bộ một chút, bất quá không phải hướng tốt địa phương tiến bộ a. Nàng trở nên không như vậy tính tình lộ ra ngoài, nhưng nham hiểm độc ác so với trước kia chỉ có hơn chứ không kém, chỉ là càng có thể ẩn nhẫn. Cố Văn Cảnh đối bên người mấy cái bọn đệ để nói, nếu cửu muội không muốn lanh chúng ta cái này tình, cũng không cần cưỡng cầu. Đi đi. Thái Dương thần cung nội chuẩn bị tốt yến hội cũng không thể lãng phí, chúng ta huynh đệ mấy cái nhiều năm chưa từng lại tụ, lúc này đây cũng hảo hảo tụ tụ.

Thiên đế có thể trở thành tam giới chi chủ, cũng là có hồng trần lịch kiếp số trăm triệu tái nguyên nhân ở trong đó, hiển nhiên hồng trần luyện tâm là có cực đại chỗ tốt. Chỉ là nhìn cửu công chúa như vậy, chỗ tốt cũng là cùng với vô tận nguy hiểm, nếu là không thể từ quần quận hồng trần trung tránh thoát ra tới, hoàn toàn chấm luân, không chỉ có vô pháp tăng lên tâm cảnh cùng tu vi, còn sẽ thực lực lùi lại. Cố Văn Cảnh do dự sau một lúc lâu, vẫn là quyết định trước nhìn xem cửu công chúa cái này ví dụ, sau đó lại quyết định chính mình muốn hay không tự mình thử xem. Vì thế Cố Văn Cảnh vẫn luôn chú ý cửu công chúa ở thế gian sinh hoạt. Hắn nhìn cửu công chúa ở thế gian dần dần sa đọa, đầu tiên là yêu thích thế gian mỹ nam tử, sau đó là thích thế gian các loại hàng xa xỉ, rõ ràng những cái đó thế gian đẹp đẽ quý giá chi vật cùng thiên đình kỳ chân dị bảo căn bản không có chút nào có thể so tính, cửu công chúa đường đường thiên đế chi nữ, cũng không nên như vậy ánh mắt thiện cận, nhưng nàng cố tình liền đi theo ma giống nhau trầm mê với trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Cố Văn Cảnh xem đến lòng còn sợ hãi, hắn vẫn là xem nhẹ cái này cao cấp thế giới hồng trần kiếp, hắn cũng không có 100% năm chắc có thể vượt qua hồng trần kiếp. Hơn nữa hắn cũng có một cái băn khoăn, những năm gần đây hắn vẫn luôn không dám tu luyện, một tu luyện liền cảm giác có ngập đầu nguy cơ sắp buông xuống ở trên người hắn. Hắn nếu là thông qua hồng trần kiếp tăng lên tu vi, có thể hay không lập tức gặp được ngập đầu nguy cơ. Cố Văn Cảnh không phải cái loại này thích ở không có đủ nắm chắc dưới tình huống mạo hiểm người, hắn càng thích ổn trọng một chút. Vì thế hắn đánh mất hạ phàm chủ động tiến vào hồng trần kiếp ý niệm. Cuối cùng thế gian gần ngàn năm, cựu công chúa thần tính bị ma diệt đến thập phần nhỏ yếu trình độ, nàng mới đột nhiên tỉnh táo lại. Nhớ lại chính mình ở thế gian này gần ngàn năm sa đọa nhật tử, nhìn lại chính mình hiện tại nhỏ yếu bất kham thực lực, cựu công chúa khóc lóc hồi thiên đình. Thiên đế căn bản không muốn lại phản ứng nàng, cựu công chúa ngay cả thiên đế mặt cũng chưa nhìn thấy. Thiên hậu nhưng thật ra đối nàng còn có vài phần thương tiếc, đem nàng lưu tại chính mình bên người làm một cái tiên nữ. Như vậy không danh không phận tiên nữ, cùng với nói là thần tiên, chi bằng nói là hầu hạ thiên hậu tiên phó. Chỉ là cựu công chúa là thiên hậu thân sinh nữ nhi, đãi ngộ cùng bình thường tiên nữ bất đồng thôi. Cựu công chúa đối cái này so với trước kia trưởng quản thải hà thần vị còn phải không bằng, kết quả cũng không dám lại oán giận, nàng hiện tại thực lực nhỏ yếu, ở thế gian gặp được cái ngàn năm đại yêu đều khả năng bị treo lên đánh. Thần tính bị tiêu ma đến không sai biệt lắm, so với bình thường thần tiên đều không bằng, nàng cũng thật sự kiêu ngạo không đứng dậy. Thiên đế không hề sủng ái nàng, coi nàng vì không có gì, mấy cái các ca ca cũng không muốn ở bị nàng vài lần thái độ bất thiện đối đãi lúc sau còn thượng vội vàng cho không. Nàng chỉ có thể lấy lòng duy nhất còn đối nàng có vài phần thương tiếc chi tình thiên hậu, bảo đảm chính mình ở thiên đình có một vị trí nhỏ. Cố Văn Cảnh thấy được cửu công chúa độ hồng trần kiếp thất bại kết quả. Hắn cũng không nghĩ lại ở cái này vô pháp tăng lên thực lực cao cấp thế giới đại đi xuống, liền chủ động thoát ly thế giới này. Chương 137 Nam chủ là quốc sư. Cố Văn Cảnh trở lại hệ thống không gian, hiện giờ thực lực đạt tới bát giai đỉnh, hắn lại xem hệ thống không gian, mơ hồ đã có thể nhìn đến hệ thống không gian toàn cảnh, không giống trước kia như vậy chỉ cảm thấy thân bí, cái gì cũng nhìn không ra tới. Hắn cảm giác được trong cơ thể thế giới chi tâm ở chấn động, muốn đột phá đến cửu giai cảm giác phi thường mãnh liệt. Mà lần này hắn sinh ra đột phá ý niệm, không hề có bất luận cái gì nguy cơ cảm. Cố Văn Cảnh bất chấp cùng hệ thống có điều giao lưu, trực tiếp nhắm mắt lại khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu đột phá. Phiêu phủ ở giữa không trung mắt to tử hệ thống nhìn Cố Văn Cảnh, trong mắt bắn ra một đạo bạch quang xuyên thủng hệ thống không gian, từ này cửa động ở ngoài, từng sợi thần bí dòng khí dũng mãnh vào tiến hệ thống không gian, sau đó phảng phất đã chịu hấp dẫn giống nhau bị hút vào Cố Văn Cảnh trong cơ thể. Cố Văn Cảnh lúc này trong cơ thể thế giới chi tâm đang ở phát sinh lột xác, hắn ý thức chìm vào thế giới của chính mình bên trong, hai cái trung cấp thế giới dung hợp lúc sau thế giới nhanh chóng ở mở rộng, thế giới pháp tắc cũng càng ngày càng hoàn thiện, bắt đầu xu gần với cao cấp thế giới. Hắn có thể thiết thân cảm nhận được thế giới tăng lên quá trình, pháp tắc hoàn thiện quá trình, hắn đối pháp tắc hiểu được nhanh chóng tăng lên, so với hắn ở cao cấp thế giới hiểu được pháp tắc tốc độ còn muốn mau rất nhiều lần. Đồng nhiên thế giới khuyết trương tốc độ vừa chậm. Hắn có thể cảm giác được đây là năng lượng không đủ, hắn bản năng khống chế thế giới chi tâm hấp thu ngoại giới năng lượng, thực nhanh có từng sợi thần bí dòng khí dũng mãnh vào trong thân thể hắn thế giới chi tâm trung, hóa thành tinh thuần năng lượng tiếp tục duy trì thế giới khuyết trương cùng tăng lên. Đương trong cơ thể thế giới chi tâm đình chỉ lột xác thời điểm, Cố Văn Cảnh chậm rãi mở mắt ra, lúc này hắn đã thuận lý thành trương đột phá tới rồi cửu giai, chỉ là đáng tiếc thế giới chi tâm vẫn là tạp ở trung cấp thế giới nông nỗi, không có thể nhất cử đột phá đến cao cấp thế giới. Hệ thống phảng phất nhìn ra Cố Văn Cảnh tiếc nuối, nó nói, trung cấp thế giới tưởng tấn chức vì cao cấp thế giới không phải dễ dàng như vậy, từ từ tới đi. Cố Văn Cảnh hỏi, ta ở trước thế giới tưởng đột phá, như thế nào sẽ cảm giác có một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm? Thật giống như ta nếu là ở thế giới kia đột phá nói, liền có ngập đầu nguy cơ. Hệ thống nói, không phải giống như, mà là nhất định. Ta vì cái gì sẽ tận lực lùi lại ngươi xuyên qua cao cấp thế giới thời gian? Chính là bởi vì cao cấp thế giới có hoàn chỉnh thiên đạo, ngươi làm người từ ngoài đến, chẳng sợ bởi vì ngươi cùng nguyên chủ linh hồn có cùng nguồn gốc không dễ dàng bị thiên đạo phát hiện, nhưng nếu là ngươi đột phá thực lực quá cao, quá thấy được, khẳng định sẽ bị cao cấp thế giới thiên đạo phát hiện. Đến lúc đó ngươi sẽ cùng toàn bộ thế giới là địch. Đừng nói ngươi vừa mới đột phá đến cửu giai, liền tính là mới sinh cấp thập giai cường giả tới, cũng không có biện pháp đối kháng một cái cao cấp thế giới. Cho nên ta kiến nghị ngươi vẫn là nhiều hơn ở trung cấp thế giới chậm rãi tăng lên thực lực, tuy rằng thong thả nhưng thắng ở ổn định an toàn. Trung cấp thế giới ý thức không đủ hoàn chỉnh, ngươi thậm chí còn có thể trở thành thế giới này người mạnh nhất, luyện hóa toàn bộ thế giới, đem thế giới này dung nhập thế giới của chính mình bên trong, nhanh hơn ngươi thế giới tân chức cao cấp thế giới tốc độ. Đưa ngươi khống chế thế giới tân chức cao cấp thế giới, ngươi cũng liền trở thành thập giai cường giả, vẫn là thập giai cảnh giới trung thế giới cấp cường giả. Cố Văn Cảnh yên lặng nghe xong, vấn đề nói, thập giai cảnh giới là như thế nào phân chia cấp bậc? Hệ thống nói, thập giai cảnh giới chia làm mới sinh cấp, thế giới cấp, diệt thế cấp. Mới sinh cấp chính là tên thể tu luyện giả đột phá đến thập giai cảnh giới, bất quá còn đối kháng không được một cái hoàn chỉnh cao cấp thế giới. Thế giới cấp chính là một cái cao cấp thế giới chi chủ, hoặc là thực lực có thể so với một cái cao cấp thế giới thập giai cường giả. Diệt thế cấp chính là có thể hủy diệt một cái cao cấp thế giới thập giai cảnh giới trung đứng đầu cường giả, như vậy diệt thế cấp cường giả đều là xuất thân đại thiên thế giới. Ngươi đem ngươi thế giới bồi dưỡng thành cao cấp thế giới, ngươi chính là cao cấp thế giới chi chủ, tự nhiên mà vậy liền có được thế giới cấp thập giai cường giả. Cố Văn Cảnh lại hỏi, đại thiên thế giới, là so cao cấp thế giới càng cường thế giới sao? Hệ thống trầm mặc một chút, nói, đại thiên thế giới mới là chân chính cường giả nơi tụ tập. Giống thời không thần điện chân chính chủ nhân thời không điện chủ, chính là đến từ chính đại thiên thế giới. Bất quá cái này khoảng cách ngươi còn quá xa xôi, ngươi mới vừa đột phá đến cửu giai, tiếp tục nỗ lực lên. Cố Văn Cảnh tâm tình có chút trầm trọng. Tuy rằng sớm tại tiếp xúc đến vị diện giao dịch khí, chư thiên gở rút bao lì xì loại này bàn tay vàng thời điểm, hắn liền biết này chư thiên vạn giới thủy rất sâu. Hơn nữa thế lực khổng lồ nô dịch vô số luân hồi giả thời không thần điện, còn có mục đích không rõ hệ thống tại bên người như hổ rình mồi. Nhưng chân chính từ hệ thống nơi này biết chư thiên vạn giới chân chính thực lực hệ thống lúc sau, hắn mới cảm giác được tự thân kiểu gì nhỏ bé. Mà biết nhiều như vậy bí tân hệ thống lại là cái gì thân phận lai lịch đâu. Nó lựa chọn chính mình, khẳng định không phải vì cái gọi là hoàn thành các thế giới khác Cố Văn Cảnh ủy thác. Cố Văn Cảnh trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy chính mình trên người bao phủ thật lớn âm mưu. Lúc này, hệ thống đông nhiên mở miệng nói, bất quá ngươi cửu giai thực lực cũng không sai biệt lắm, hiện tại ngươi chuẩn bị một chút, ta muốn nhận chủ. Cố Văn Cảnh. Gì? Hệ thống lại lặp lại một lần, nhận ngươi là chủ A. Bằng không ngươi cho rằng ta hoa lớn như vậy công phu đem ngươi từ một người bình thường bồi dưỡng đến bây giờ thực lực, là vì cái gì? Chẳng lẽ không phải có cái gì muốn lợi dụng hắn hoặc là tính kế hắn sao? Cố Văn Cảnh trong đầu hiện ra chính mình trước kia suy đoán các loại âm mưu luận. Hệ thống nói, ta bản thể chỉ là một kiện linh bảo là yêu cầu căn cứ duyên phận tới lựa chọn chủ nhân. Ta mệnh trung chú định chủ nhân chính là ngươi. Chính là ngươi lúc ấy chỉ là một người bình thường, nửa điểm tu vi đều không có, muốn cho ta loại này trình tự linh bảo nhận chủ, thấp nhất tu vi yêu cầu cũng đến là cửu giai cảnh giới. Ngươi hiện tại miễn cưỡng đạt tới thấp nhất tiêu chuẩn, cho nên ta có thể nhận chủ. Cố Văn Cảnh, nếu hệ thống nói đều là thật sự, như vậy hắn phía trước các loại phòng bị các loại âm mưu luận lại tính cái gì? Sau đó Cố Văn Cảnh liền nhìn đến, nguyên bản thủy linh linh mắt to tử bỗng nhiên thạch hóa thành một quả đôi mắt bộ dáng thạch điêu. Tình mị chung lại mang theo vài phần thần dị. Này cái thần mắt thạch điêu chủ động bay đến Cố Văn Cảnh trong tay, Cố Văn Cảnh ngầm hiểu dùng nguyên thần chi lực ở thần mắt thạch điêu thượng lạc hạ chính mình ấn ký, nhận chủ thực thuận lợi. Ở trở thành thần mắt thạch điêu chủ nhân lúc sau, nó các loại tin tức cùng khí linh tư tưởng đều không thể gạt được hắn cái này chủ nhân. Cố Văn Cảnh lúc này mới đối nó hoàn toàn yên tâm. Này cái thần mắt thạch điêu tên gọi là Thiên Tâm Nhãn, nó cường đại nhất phương diện là công kích, nó dung nhập trong cơ thể lúc sau, Cố Văn Cảnh hai mắt có thể phóng xuất ra thần quang tới tiến hành công kích, chẳng qua hắn hiện tại cửu giai thực lực căn bản thúc dục không được thần mắt tiến hành công kích. Bất quá Thiên Tâm Nhãn còn có mặt khác phụ trợ công năng, tỉ như nói xuyên việt chư thiên vạn giới, Cố Văn Cảnh có thể xuyên qua các thế giới bám vào người ở hắn ta trên người, hơn nữa đem nguyên chủ thực lực hoặc là kỹ năng biến thành chính mình, này đó đều là Thiên Tâm Nhãn phụ trợ công năng. Thiên Tâm Nhãn lai lịch cũng không giống tầm thường, là ở vũ trụ trong biển một chỗ kỳ dị nơi ra đời một kiện đặc thù linh bảo. Cố Văn Cảnh là nó đệ nhất nhậm chủ nhân. Cố Văn Cảnh cũng có thể đủ tùy ý lật xem khí linh ký ức, hắn thế mới biết, khí linh vì cái gì sẽ ngụy trang thành hệ thống tới làm hắn đi làm cái gì nhiệm vụ, bởi vì cái này khí linh rất sớm liền tìm tới rồi hắn, ở hắn còn lúc còn rất nhỏ liền vẫn luôn đi theo hắn bên người, này khí linh trà trộn ở hiện đại xã hội, không thiếu trầm mê tiểu thuyết, vì thế ở hắn thọ tẫn mà chết sau mang đi linh hồn của hắn, chơi cái nhân vật sắm vai, đem chính mình ngụy trang thành hệ thống, làm cho hắn tiếp thu nó tồn tại. Đến nỗi khí linh nói cái gì hoàn thành song song thế giới hắn ta nhiệm vụ linh tinh nói, liền cùng nó ngụy trang thành hệ thống giống nhau, đều là lừa dối hắn. Trên thực tế Cố Văn Cảnh mỗi lần xuyên qua, đều là ở dung hợp một thế giới khác chính mình. Mỗi cái thế giới Cố Văn Cảnh cùng hắn đều là cùng cá nhân. Mà đi thông thập giai tu hành chi lộ, chân chính bản chất chính là muôn vàn về một, chư thiên vạn giới song song thế giới chính mình đều hòa hợp nhất thể, quá khứ tương lai hiện tại chính mình cũng đều hòa hợp nhất thể, hình thành chân ngã duy nhất, mới có thể trở thành thập giai cảnh giới cường giả. Bất quá hệ thống nói hắn là nam chủ mệnh cách, cái này đảo không phải lừa dối hắn, hắn thật là có được nam chủ mệnh cách, hơn nữa là duy nhất có được nam chủ mệnh cách người. Nếu không thiên tâm nhãn như vậy linh bảo lại như thế nào lại chọn một cái thường thường vô kỳ không có nửa điểm đặc thù người thường làm chủ nhân. Cố Văn Cảnh ở khống chế thiên tâm nhãn lúc sau, hắn là có thể tự chủ tùy tâm sử dụng xuyên qua công năng. Hắn tâm thần vừa động, liền tiến vào phía trước gặp qua vài lần màu sắc rực rỡ xuyên qua thông đạo. Ngươi không cần cả ta. Nếu là lấy ta mệnh có thể cứu muội muội, ta nguyện ý một mạng đổi một mạng. Cố Văn Cảnh xuyên qua lại đây sau phát hiện chính mình chính bắt lấy một cái dây rủa không thôi tuổi trẻ nữ tử. Hắn nhanh chóng tìm kiếm ra nguyên chủ trong trí nhớ về trước mắt tình huống nội dung. Cái này tuổi trẻ nữ tử là nguyên chủ muội muội, bất quá không phải thân muội muội. Nguyên chủ thân muội muội ở năm đó lúc sinh ra cùng một thương hộ nữ ôm sai rồi, vừa mới bị nhận trở về. Chính là này nữ tử luôn miệng nói muốn bắt chính mình mệnh đi cứu muội muội. Nguyên chủ gia thế thực hiển hách, phụ thân là đương triều các lão, mẫu thân là thế gia nữ, cha mẹ ân ái, sinh có một trai một gái. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới cô mẫu mang thai trong lúc đi thiên vân tự dâng hương, ngoài ý muốn gặp được sự cố, không thể không ở trong chùa sinh sản, cố tình vừa lúc cách vách cũng có một cái động thai khí sinh non thương hộ nhân gia phu nhân. Liên tiếp ngoài ý muốn làm hai cái nữ hài nhi ôm sai rồi, vốn nên vì thừa tướng thiên kim nữ hài trở thành thương gia nữ, mà thương gia nữ lại thành thừa tướng gia đích tiểu thư. Hai cái nữ hài trưởng thành, lại cứ cái kia bị ôm sai vì thương gia nữ nữ hài càng dài càng giống cô mẫu thân sinh mẫu thân. Hai mẹ con tương ngộ sau làm cố mẫu nổi lên lòng nghi ngờ, cố phụ phái người đi tra, sau đó liền tra ra chân tướng. Ở biết được hai nhà nữ nhi ôm sai lúc sau, cố phụ cố mẫu đương nhiên sẽ không làm chính mình thân sinh nữ nhi tiếp tục làm một cái thương gia nữ, vì thế đem nữ nhi tiếp về trong nhà. Dưỡng nữ biết được chính mình thân phận sau, trong lòng thấp thỏm lo âu, e sợ cho chính mình bị đưa về thân sinh cha mẹ trong nhà, từ thừa tướng thiên kim trở thành thương gia nữ. Vì thế nàng nơi trốn lấy lòng cố phụ cố mẫu cùng nguyên chủ. Lần này là thật thiên kim mắc phải một loại kỳ quái chứng bệnh, mắt thấy người liền phải không được, cố mẫu mời tới thiên vân tự đại sư vì nữ nhi xem bệnh, kết quả đối phương nói muốn lấy người sống tâm làm thuốc mới có thể có 3 phần khả năng mạng sống. Sau đó giả thiên kim liền sung phong nhận việc nguyện ý lấy chính mình nhân tâm cấp thật thiên kim làm thuốc, lấy chính mình tánh mạng đi đổi muội muội tánh mạng. Cố phụ cố mẫu cùng nguyên chủ đều vì nàng xá mình cứu người thiện lương hành vi cảm động không thôi. Nhưng mà thiên vân tự đại sư nói, cho dù dùng nhân tâm làm thuốc cũng chỉ có 3 phần mạng sống khả năng, bọn họ lại như thế nào nhẫn tâm hy sinh dưỡng nữ tánh mạng đi hoán thân nữ này 3 phần sinh cơ đâu. Cố Văn Cảnh xuyên tới khi, nguyên chủ đang ở ngăn cản muốn hiến tâm giả thiên kim. Chương 138 nam chủ là quốc sư. Cố Văn Cảnh nhìn bị chính mình kéo ở trong tay còn không dừng dãy rủa Lục Văn Quân, lúc này hắn đã sớm không dùng như thế nào lực kéo nàng, kết quả nàng dãy rủa đến nhìn như dùng sức, lại trước sau không có thể dãy rủa đi ra ngoài, hiển nhiên là trang. Cái này làm cho hắn đối nàng sinh ra phản cảm chi tâm. Hắn bỗng nhiên buông ra tay, mặt lộ vẻ bi sắc đối nàng nói, hảo, Văn Quân, nếu ngươi đều như vậy chấp nhất muốn xả thân cứu Minh Thu, đại ca cũng chỉ có thể nhịn đau thành toàn ngươi. Lục Văn Quân quay đầu không dám tin tưởng nhìn về phía Cố Văn Cảnh, trong mắt kinh ngạc cùng khiếp sợ làm Cố Văn Cảnh trong lòng cười. Bất quá mặt ngoài vẫn là muốn biểu kỹ thuật diễn, Cố Văn Cảnh vẻ mặt bất đắc dĩ dưng dưng nhịn đau bộ dáng, quay đầu đối một bên cố phụ cố mâu nói, cha, nương. Tuy rằng ta biết lời này không nên nói, nhưng không thể không nói. Ta phát hiện Văn Quân từ biết nàng cùng Minh Thu ôm sai lúc sau, liền vẫn luôn đối Minh Thu phá lệ ấy nấy, cho rằng là nàng chính mình chiếm Minh Thu 15 năm nhân sinh, một lòng muốn gì Minh Thu. Lục Văn Quân ở bên cũng đi theo gật đầu, nước mắt liên liên nói, đúng vậy, là ta xin lỗi muội muội, làm muội muội cùng cha mẹ còn có đại ca rõ ràng là cốt nhục chí thân, lại chia liệm 15 năm. Chính là trong lòng ta lại thực ti tiện cảm kích muội muội.